Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, tại Hạ Lý Thông Thiên. Thành Mạch Châu, lai lịch đã lâu, pha tạp tường thành, bởi vì tới gần Tây Cực sa mạc, khí hậu khô ráo, lâu dài có từ vạn dặm cuồng sa thổi qua đến gió, đem thành trì trên mặt thổi ra nếp nhăn. Cứ việc có Ninh Châu phía trước ngăn cản quá nhiều, nhưng vẫn là để trong này thành trì cùng người đều làn da thô ráp, thành trì pha tạp, gạch xanh đều bị thổi làm cuốn lên da. Trên quan đạo có không ít người vào thành, nhìn tướng mạo từng cái khí chất lăng lệ, lại nhìn bọn họ bên hông đều phối thêm đao, đại khái dân chúng trong thành liền minh bạch những người này là làm cái gì. Hồng Phúc Lâu lão bản cái này một hai tháng đến cười nở hoa. Một tháng trước, lão Đao Khôi tại thành Mạch Châu bên ngoài tổ chức thiên hạ thử đao đại hội. Có thiên hạ 108 châu đao khách từ bốn phương tám hướng chạy đến. Thành Mạch Châu liền thành bọn họ ngừng chân địa phương. Bọn họ là thành Mạch Châu bên trong lớn nhất quán rượu. Mượn cơ hội lần này, kiếm không ít bạc. Hiện tại, thiên hạ thử đao đại hội mặc dù nói tổ chức không thành công, nói là có cái gì người thiếu niên đánh bại lão Đao Khôi, chia ra lối tắt lên làm mới Đao Khôi, lão Đao Khôi lại cái gì hóa đao mà chết. Những việc này, hắn ông chủ này không rõ lắm, lại rõ ràng gần nhất thiên hạ thử đao đám đao khách kết thúc đại hội về sau, đều muốn trở về riêng phần mình quê quán. Muốn từ thành Mạch Châu cáo từ, những thứ này đao khách đến thời điểm, hắn kiếm một số lớn, lúc đi, lại muốn kiếm một số lớn, liền cả ngày hôm nay thời gian, hắn Hồng Phúc Lâu bên trong, đã vào ở 40-50 cái đao khách, mỗi cái đều là hào sảng tính tình, trong thành cái khác quán rượu còn có càng nhiều, thô sơ giản lược đếm, một ngày này thời gian, trong thành đã tiến đến hơn ngàn đao khách, cũng chỉ có thiên hạ đao minh mới có thể để cho đám đao khách từ bốn phương tám hướng chạy đến, sau đó lại trở về bốn phương tám hướng. Hồng Phúc Lâu bên trong ly rượu không ngừng, rộn rộn ràng ràng gào to âm thanh, chợ búa khí tức tràn ngập, lầu hai mấy gian trong xương phòng. Nhị ca, còn để chúng ta tại thành Mạch Châu đợi thêm một ngày. Chờ cái gì a? Một cái hơi thô giọng bất mãn nói, nói dứt lời, uống từng ngụm lớn một chén rượu. Người nói chuyện là một cái áo vải hán tử, thần thượng lại có kinh người hung hãn chi khí, giống như một đầu hình người hổ báo, như lại phối hợp trên bàn của hắn ngụm kia đao, để người thấy chi liền sinh ra sợ hãi. Hắn đối diện dựa vào cây cột đứng một cái trong ngực ôm đao, con mắt bế hạp, râu đen nửa thước cẩm y đao khách, dung mạo tuấn vĩ đại, ngữ khí nhàn nhạt, ngoan ngoãn chờ lấy, thời gian đến liền biết, hai người này là thiên hạ 108 châu nào đó một châu đao minh tông sư hai. Chuyến này mang 4-5 cái bản châu môn nhân đao khách, như đầu dã thú vị kia gọi là Yến Bất Tuyệt. Dâu đen nửa thước tuấn vĩ đại đao khách tên là Tống Nhân Long. Tống Nhân Long tuy nói để Yến Bất Tuyệt chờ lấy, nhưng cụ thể chờ cái gì, chính hắn cũng không biết. Tin tức này là Đao Khôi phân biệt triệu kiến bọn họ 108 châu đao khách một số người sau chính miệng nói cho bọn hắn, làm bọn hắn nếu là từ Mạch Châu đi đao khách, nhưng lưu thêm đợi một ngày. Đến lúc đó, hắn còn có chút sự tình muốn bọn họ hỗ trợ. Luân phiên đại chiến, tuổi trẻ Đao Khôi Lý Thông Thiên tuyệt thế tu vi, đã tin phục 9 thành 9 đao khách. Đừng nói trên người hắn vốn là có thiên đao lệnh có thể để cho thiên hạ đao khách nghe hắn làm việc, liền xem như không có, chỉ bằng cái kia một thân tài thế tu vi, đã là pháp tướng thần tiên. Tuổi trẻ Đao Khôi một câu, bọn họ cũng tiêu chuẩn. Căn này Hồng Phúc Lâu bên trong, vào ở giống Tống Nhân Long dạng này đao khách, có trọn vẹn hơn 10 vị nhiều. Mà tại cả tòa thành Mạch Châu bên trong, mấy trăm vị tông sư cấp đao khách, mang theo hơn ngàn tên thiên tài đao khách, tất cả đều vào ở từng cái quán rượu bên trong. Phủ Thiên Sách vì Bắc Đường giám sát giang hồ trọng yếu cơ quan, nhất là tại bây giờ hai nước đại chiến thời điểm, càng đem Phủ Thiên Sách tầm quan trọng phát huy đến cực lớn. Thậm chí bọn họ bao quát một chút điều tra tin tức công việc, hướng địch quốc giám sát địch tình, nội ứng loại hình. Thiên Đao Cốc hôm nay thiên hạ thử đao đại hội kết thúc, thiên hạ đao khách đều từ ta Mạch Châu trung chuyển, muốn trở về tất cả châu quận. Trong thời gian này, bắt 39 tên từ Nam Tùy Châu quận dùng tên giả mà đến, ngụy trang thành đao khách tiềm ẩn nhập Mạch Châu gián điệp. Bây giờ bọn họ muốn trở về, muốn tra càng nghiêm một chút, quyết không nhưng bị bọn họ vàng thau lẫn lộn. Thừa cơ hội này, triệt đề tại Mạch Châu cắm rễ xuống. Phủ Thiên Sách tại Mạch Châu thống lĩnh, tên là Sử Kiếm Tinh, sắc mặt ngay ngắn, lúc này tọa trấn tại thành Mạch Châu đông ngõ hẻm Phủ Thiên Sách bên trong. Thẩm duyệt lấy hôm nay đến tất cả liên quan tới các nơi tình báo, nhất là thiên hạ thử đao tình báo trọng yếu nhất. Hắn cảm thấy những thứ này đao khách bên trong còn cất giấu không ít Nam Tùy gian tế, nhất định phải đem bọn hắn bắt tới. Tại căn này trong hành lang còn có Phủ Thiên Sách hết thảy 4 viện viện trường, phân biệt trường quản ám sát, tình báo, quân cơ, giám sát chờ 4 cái đại viện. Trong đó giám sát viện chính là đối trưởng quản Phủ Thiên Sách bên trong đối với trên giang hồ giám sát trách nhiệm, viện trưởng là Kiều Thái. Ám sát viện cao thủ nhiều nhất, hết thảy 28 tên tông sư. Ám sát viện trưởng Công Dương Cát càng là Mạch Châu đệ nhất cao thủ, đã là pháp tướng cảnh giới. Hắn cùng thống lĩnh Sử Kiếm Tinh đều là Bắc Đường đặc biệt an bài ở chỗ này hai đại pháp tướng cao thủ, tại Bắc Đường võ lâm cũng là có ít nhân vật, nếu không có thể nào ngăn chặn bản châu nhân bảng thứ nhất cái Côn Lôn. Mà liền tại cái này, năm vị Phủ Thiên Sách cự đầu thương nghị như thế nào thích đáng an bài thiên hạ này đao khách, tất cả đều đưa tiễn đến tiếp sau. Bỗng nhiên, quân cơ sứ truyền đến một cái đĩa. Quân cơ viện trưởng Trần Ngũ Cửu sau khi xem, sắc mặt đầu tiên là đại biến, sau đó dâng lên ngưng trọng, trầm giọng nói: "Thống lĩnh, có quân tình chuyện quan trọng." Thống lĩnh Sử Kiếm Tinh lông mày khẽ động, hỏi: "Ai truyền đến?" Trần Ngũ Cửu đem gián điệp đưa tới, thấp giọng nói: "Viên Thắng Tượng đại soái." Sử Kiếm Tinh nhất thời trên mặt ngưng trọng một mảnh, bước nhanh tiếp nhận, triển khai vừa xem về sau, thu về gián điệp, lẩm bẩm nói: "Lục Khởi âm thầm dụng binh 50.000, nghĩ đối với ta Mạch Châu khởi xướng tập kích bất ngờ. Đoạn đại soái Lương Đạo, cái này 50.000 binh mã đã tại Mạch Châu trên đường, ít người nữa liền muốn binh lâm thành hạ." Nghe nói lời ấy, đường bên trong mặt khác 3 vị viện trưởng tất cả đều biến sắc, lại lúc này tiếp tục nghe Sử Kiếm Tinh nói: "Bất quá, Lục Khởi làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, hắn cái này cái gọi là kỳ mưu đã bị đại soái hoàn toàn biết được, đã trải qua phái hữu tướng quân Lý Kính Thành lĩnh 8 vạn đại quân tại xanh mạch hai châu bôn tập phía trước, đem cùng dê vàng đường núi bố trí mai phục, toàn diệt Nam Tùy đại quân, đồng thời muốn bản Phủ Thiên Sách 1.000 tướng sĩ, đồng thời Mạch Châu 8.000 quân coi giữ tại dê vàng lĩnh ngoại Lăng Thiên khe suối bố trí mai phục, đoạn tuyệt Tùy quốc 50.000 đại quân đường lui, đem bọn hắn che chết tại dê vàng đường núi." Đường bên trong 4 vị viện trưởng đại hỉ nhìn qua, cái này đại soái thật sự là kỳ mưu a. Dê vàng đường núi thế núi dốc đứng, chỉ có dê vàng loại kia trong núi linh vật mới có thể leo lên. Lại con đường chật hẹp gập ghềnh, nếu là bố trí mai phục, Tùy quốc 50.000 đại quân nhất định đầu đuôi hai đoạn, chỉ có thể hướng Lăng Thiên khe suối mà đi. Nếu chúng ta lại tại Lăng Thiên khe suối chờ, Cuối cùng, đại soái là thế nào biết được Lục Khởi dụng binh lộ tuyến? Sẽ không là có trá đi. Tình báo viện trưởng Trương Ôn bỗng nhiên cẩn thận nói. Sử Kiếm Tinh hái hắn một cái. Nói, đại soái thân kinh bách chiến. Tự nhiên sẽ không dưới Tự Dương phán đoán. Mà còn có lão soái Thạch Tĩnh tọa trấn trong quân. Làm sao có thể hai người đều mù quáng chế định kế hoạch. Tự nhiên nói rõ tin tức này nơi phát ra. Chuẩn xác đáng tin, đương nhiên đáng tin. Dù sao, tin tức này thế nhưng là trên trời tiên nhân cáo chi viên thắng tượng đám người. Tiên nhân chi nhãn, tự nhiên đem thành quân châu hành quân nhìn rõ ràng. Tình báo viện trưởng Trương Ôn nghe vậy, không khỏi gật đầu. Có đạo lý, chợt, sắc mặt hắn cứng ngắc. Nhìn xem thống lĩnh sắc mặt đại biến, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Người nào, dám can đảm xông đại đường phủ thiên sách. Nháy mắt, oanh, hắn bàn trà phía dưới, một cây ô kim trường thương, bộc phát mà ra, nhất thời rơi vào trên tay, một thương ném ra, nổ lên sóng bạc, tựa hồ sấm sét nhất trọng, bắn nhanh hướng một chỗ, thiên địa giống như nháy mắt bị đâm xuyên, cũng liền tại cái này kinh thiên sóng bạc vạch ra đi nháy mắt. Tình báo viện trưởng Trương Ôn mới toàn thân ướt đẫm. Nội tâm như điện giật, lời mới vừa nói người, vậy mà là một ngoại nhân, cứ như vậy tiếp nhận bọn hắn đi qua. Người kia là ai, làm sao tiến đến, thế mà hắn nói chuyện, cái này đường bên trong ngũ đại cao thủ mới phát hiện. Làm tình báo viện trưởng Trương Ôn, quân cơ viện trưởng Trần Ngũ Cửu, ám sát viện trưởng Công Dương giết cùng viện kiểm sát Dài Kiều Thái tứ đại cao thủ đồng thời nhìn. Về phía thôn lĩnh ném ra đi cái này một cây thương. Nó như một đạo lôi đình. Bị ném ra ngoài. Lấy Sử Kiếm Tinh pháp tướng cảnh pháp lực. Một thương này lượt bố lôi mang. Liền xem như một cái ngọn núi. Cũng phải bị một thương đâm thấu. Suy. Mũi thương nơi ở. Bóng người hơi hơi nghiêng nghiêng đầu. Pháp tướng cảnh một thương liền sát đầu của hắn đi qua. Keng. Sau đó người này lấy tốc độ như tia chớp duỗi ra một tay nắm. Bàn tay tinh tế không lông lỗ, như bạch ngọc, rất là thon dài, năm ngón tay vồ lấy. Cái này lôi đình một thương, bị hắn một chưởng chộp vào thương eo. Lại có dâng trào kinh lực, như là lưu tinh trụy từ trên cán thương truyền đến. Muốn dẫn lấy bóng người bạo lao ra, kết quả bóng người chỉ là nhạt hừ một tiếng. Dưới chân chân phải uốn éo, bảo, cuồn cuộn khí kình, từ hắn dưới chân gỡ ra, như lôi đình nổ tung, phạm vi 20-30 trượng đại địa vỡ ra, như vực sâu khe rãnh, giống như mạc nhện khuếch tán ra, oanh, oanh, a, địa chấn, nhanh cứu người, ngoặc kép, đại đường bên ngoài viện lạc, sụp đổ 5-6 tòa. Nhất thời truyền đến mấy trăm âm thanh phủ thiên sách nội nhân viên tiếng kêu thảm thiết. Đều bị chôn ở mặt chính. Nhất thời bụi mù ngập trời. Thổ sóng dơ thẳng lên trời mà lên. Phủ thiên sách ngũ đại cự đầu. Cái này trong lúc nhất thời tất cả đều trong lòng phát lạnh. Không dám tin nhìn xem dưới đường phế tích chỗ người thiếu niên kia ảnh. Tay không tiếp được pháp tướng một thương. Ngươi. Đến tột cùng là người phương nào? Xâm nhập phủ thiên sách muốn làm gì? Sử Kiếm Tinh nhất thời quát lớn mà ra. Phía sau pháp tướng dần dần hiển hiện. Một thanh hoàng kim thiên kiếm. Lóe ra hào quang óng ánh. Muốn nháy mắt ra khỏi vỏ. Dưới đường thiếu niên nhàn nhạt một câu. Cất bước tiến lên. Tại hạ Lý Thông Thiên. Lý Thông Thiên. Thiên hạ đao minh mới đao khôi. Thình lình. Năm người đồng thời trong đầu tránh về vừa rồi Lý Thông Thiên tiếp tục bọn hắn. Ngươi, làm sao lại biết là tiên nhân vì đại soái đưa tin? Ngươi, đến ta phủ thiên sách, đến tột cùng nghĩ ý đồ như thế nào? Sử Kiếm Tinh bảo giống một tiếng, đã nội tâm nghĩ đến một chút không ổn tình huống. Cũng không dám tin tưởng đây là sự thực, cũng liền tại cùng lúc đó. phủ thiên sách, thiên sách các tướng sĩ, tất cả đều bị kinh động. Trong những người này không thiếu cao thủ, nháy mắt liền minh bạch là có nhân vật lợi hại to gan lớn mật dám vào xâm phủ thiên sách. Giết, có người xâm lấn, gan lớn trùm trời, người tại đại đường, thoáng chốc, có lưỡi mác áo giáp thanh âm liền khối mà lên, tựa hồ như sấm sét hướng nơi này ép đi qua. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?